Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân đặt một cái bàn, Hà Đại Nương đang bận rộn rót nước cho mọi người. Ngư Ca Nhi cũng khỏe chứ? Rất khỏe à, cảm ơn Hà Đại Nương. Lâm Ngư lau mồ hôi trên trán, uống một ngụm nước. Vừa về đến nhà, cậu cứ tưởng trong sân cỏ mọc tùm, ai ngờ trong sân sạch sẽ đến mức không có một chiếc lá rụng nào. Vừa rồi cậu cùng Ngụy Thanh Sơn chuyển chuồng thỏ ra sau vườn, ngay cả chuồng lợn, chuồng la cũng được dọn dẹp sạch sẽ, trong vại nước cũng đầy ắp. Cảm ơn gì chứ, Đại Nương phải cảm ơn con và Thanh Sơn mới đúng. Dỡ đồ xong cũng sắp đến giờ cơm trưa, Hà Đại Nương cùng mọi người nói lời cảm ơn rồi ra về. Lâm Ngư cảm kích họ đã giúp đỡ chuyển nhà, mỗi nhà tặng một con gà khô. Hà Đại Nương và Nương Thạch Đầu từ chối không nhận, Lâm Ngư nói là cho trẻ con ăn, hai người mới chịu nhận. Hà Đông Đông và Thạch Đầu mỗi người bế một đứa nhỏ cũng đến chào tạm biệt. Hà Đông Đông nắm tay nhỏ của Vân Ca Nhi, cảm ơn tiểu mụ đi, nói chúng ta hôm khác lại đến chơi. Vân Ca Nhi đưa tay ra muốn Lâm Ngư bế. Hà Đông Đông nói chuyện với Lâm Ngư vài câu rồi bế Vân Ca Nhi đi. Vân Ca Nhi thấy Lâm Ngư không bế mình nữa liền oa lên khóc. Lâm Ngư sống cùng hai đứa nhỏ mấy tháng, cũng rất yêu quý chúng. Vân Ca Nhi không hay khóc, thấy nó khóc, cậu cũng không nỡ, lau nước mắt. Hà Đông Đông vội vàng bế Vân Ca Nhi đi, chỉ mong không nhìn thấy người nữa thì nó sẽ nín khóc. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta lại đến. Vân Ca Nhi nước mắt lưng tròng đưa tay về phía Lâm Ngư. Mụ, bế, bế. Vân Ca Nhi vừa khóc, Lôi Tử bên cạnh cũng khóc theo. Hai đứa nhỏ khóc không dỗ được. Về đến nhà rồi, cũng đến giờ cơm trưa, không thể cứ ở đây mãi. Hai người vừa dỗ vừa bế con đi. Ngụy Thanh Sơn thấy Lâm Ngư không nỡ, liền dắt cậu vào nhà. Thích thì ngày mai lại đến chơi, gần lắm mà. Lâm Ngư gật đầu, cậu cũng không muốn khóc. Là Vân Ca Nhi và Lôi Tử khóc, cậu không nhịn được. Lâm Ngư lau nước mắt, bây giờ đã yên ổn rồi, về nhà có thể cày cấy, cũng là chuyện vui. Buổi trưa, Lâm Ngư làm mì, ba người vừa ăn cơm xong không lâu thì huynh đệ nhà họ Hà và Thạch Đầu đến. Trên núi vẫn còn đồ chưa chuyển xuống hết, phải lên núi thêm một chuyến nữa. Chiều Ngụy Thanh Sơn ra ngoài, Lâm Ngư liền đem chăn màn ra phơi, cùng Triệu Nguyệt Nguyệt dọn dẹp nhà cửa, sau đó thay chăn đệm mỏng hơn cho mùa xuân. Dưới núi ấm hơn trên núi, chăn đệm, áo bông dày chỉ đợi trời ấm lên giặt rũ rồi cất đi. Hai người quét dọn, lau chùi cũng bận rộn cả buổi chiều, trải lại chăn đệm, cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Lúc Ngụy Thanh Sơn đánh xe trở về thì trời đã tối. Gà rừng, thỏ rừng đều được đặt ở sân sau, ba con hươu cũng được buộc ở sân sau. Ngụy Thanh Sơn xuống hầm lấy 4 bao lương thực còn lại lên. Trong khoảng thời gian ở trên núi, bọn họ còn lại 1 bao. Ngụy Thanh Sơn vừa bảo Thạch Đầu mang về một nửa. Thạch Đầu vốn không muốn nhận, Ngụy Thanh Sơn khuyên không thể để hai đứa nhỏ bị đói, hắn mới chịu nhận. Ngày sau còn dài, không lo không có cơ hội báo đáp. Tối ăn cơm xong, đun nước nóng, ba người đều tắm rửa, thay quần áo, mọi người đều mệt mỏi cả ngày nên đi ngủ sớm. Lâm Ngư lấy cái hộp gỗ nhỏ của mình ra, bên trong đựng toàn bộ gia sản của bọn họ và giấy tờ đất của 5 mẫu ruộng. Lâm Ngư lấy ra xem, ở trên núi bọn họ không tiêu gì nhiều, năm ngoái mua ruộng còn lại 150 lượng bạc, trong nhà lại có lương thực không cần mua, số bạc này đủ cho bọn họ làm ăn rồi. Lâm Ngư lại cầm giấy tờ đất lên xem đi xem lại. Thanh Sơn, chúng ta thật sự có ruộng rồi, mấy hôm nữa có thể gieo trồng rồi, ngày mai đi xem, ruộng nước cũng nên dẫn nước vào rồi. Ừ, Lâm Ngư cất hộp gỗ đi, thổi đèn, rồi cùng Ngụy Thanh Sơn đi ngủ. Hôm sau, ăn cơm xong, ba người đi đến ruộng nhà mình. Ngụy Thanh Sơn biết ruộng ở đâu, còn Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt là lần đầu tiên đến. Hôm nay Lâm Ngư mặc áo khoác mỏng, người thoải mái hơn nhiều, không giống mùa đông, mặc áo bông dày bên trong, áo lông thỏ bên ngoài, cử động tay cũng bất tiện. Lâm Ngư đi trên đường, nụ cười trên mặt không hề tắt, gặp người quen trong thôn liền chào hỏi. Ồ, Thanh Sơn và Ngư Ca Nhi về rồi à? Ừ, về rồi. Bây giờ trên ruộng đã có không ít người đang bận rộn nhổ cỏ, dẫn nước vào ruộng, cày bừa, trên ruộng rất náo nhiệt. Ngụy Thanh Sơn chỉ vào ba mẫu ruộng nước cho Lâm Ngư xem. Đây là ruộng nhà chúng ta, là ruộng nước nhà chúng ta. Lâm Ngư không giấu được sự phấn khích. Ba mẫu ruộng không lớn, liếc mắt là nhìn hết. Nhưng đây là ruộng nhà cậu, sau này nhà cậu có lương thực ăn rồi, không cần phải mua nữa. Đây là ba mẫu ruộng nước tốt, vị trí rất thuận lợi, đầu ruộng có mương dẫn nước, năm nay không hạn hán, trong mương có nước chảy. Ngụy Thanh Sơn khơi thông mương nước, cho nước vào ruộng nhà mình, tích nước, cày bừa xong, hai hôm nữa là có thể gieo trồng rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng vui mừng kéo tay áo Lâm Ngư. Ca, nhà chúng ta có ruộng rồi. Ừ, khơi thông mương nước. Ba người đứng đó một lúc rồi đi, lại đi xem hai mẫu ruộng khô. Năm ngoái, vụ mùa thứ hai nhà nào cũng không trồng được, ruộng khô cũng không cày bừa. Tuy năm nay không hạn hán, nhưng mùa xuân vẫn ít mưa, ruộng khô nứt nẻ từng mảng. Mảnh ruộng này phải cày bừa lại cho kỹ. Nhà người ta đều xuống ruộng làm việc rồi, ngày mai nhà mình cũng bắt tay vào làm, đừng để lỡ vụ xuân. Được, ba người xem ruộng xong liền về thôn. Sau một năm náo loạn, tuy sắc mặt ai cũng không được tốt lắm, nhưng bây giờ có thể cày cấy rồi. Trên mặt mọi người đều nở nụ cười, trẻ con trong thôn nô đùa chạy nhảy trên đường. Thôn xóm dường như đã khôi phục lại sức sống như trước. Ba người đi ngang qua nhà cũ của Ngụy gia thì nghe thấy tiếng khóc bên trong. Trước cửa còn có một số người đang đứng xem. Con trai ta đâu? Con trai ta đâu rồi? Trả con trai lại cho ta. Trả con trai lại cho ta. Một bà lão ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết. Bên cạnh có một ông lão và một ca nhi đang tuổi thiếu niên đứng, cũng đang lau nước mắt. Ba người Lâm Ngư cũng đi tới. Chuyện nhà họ Phùng, cậu đã nghe Hà Đông Đông kể lúc ở trên núi. Đại ca của Hạ Hà Hoa cướp ca nhi nhà họ Phùng rồi bỏ trốn theo thổ phỉ. Bây giờ Ngụy Nhị trở về, nhà họ Phùng đoán chắc Ngụy Nhị cũng đi theo thổ phỉ. Chắc chắn biết tung tích ca nhi nhà họ. Vợ chồng già nhà họ Phùng chỉ sinh được hai người ca nhi, nâng niu như châu như ngọc. Bây giờ đứa ca nhi lớn sống không thấy người, chết không thấy xác, sao có thể yên lòng được. Nhà họ Phục thường xuyên đến nhà Ngụy Nhị khóc lóc, cầu xin bọn họ trả ca nhi lại cho họ. Họ ít nhất cho một chút manh mối cũng được, để họ tự đi tìm. Tiếng khóc ai oán của Phùng thầm thầm khiến những người phụ nữ ca nhi đứng xem không khỏi lau nước mắt. Có người bước tới đỡ bà dậy. Phùng Thầm Thầm, đứng dậy đi, đừng khóc hỏng mắt. Phùng Thầm Thầm khóc lóc thảm thiết. Ngụy Nhị, đồ vô lương tâm, người chắc chắn biết tung tích con ta. Trả con lại cho ta, trả con lại cho ta. Ba người Ngụy lão thái trốn trong nhà không ra. Ngụy Nhị càng một mực khẳng định không hề gặp. Kẻ cướp ca nhi nhà ngươi là tên xúc sinh nhà họ Hà, liên quan gì đến ta? Ngươi muốn tìm thì tìm nhà họ Hạ ấy. Câu nói này như đâm vào tim nhà họ Phùng. Ca nhi nhà họ chính là bị đại ca của Hạ Hà Hoa thừa dịp loạn lạc cướp đi. Hạ Hà Hoa cũng trốn trong nhà không dám ra ngoài, chỉ lén ló đầu ra nhìn. Phùng Thầm Thầm bây giờ hận nhà Ngụy Nhị và nhà họ Hạ đến tận xương tủy. Thấy Hạ Hà Hoa ló đầu ra, không biết lấy đâu ra sức lực đẩy những người đang đỡ mình ra, sải bước tới, túm tóc Hạ Hà Hoa lôi ra. Trả con lại cho ta, trả con lại cho ta. Phùng Thầm Thầm túm chặt mặt Hạ Hà Hoa. Xung quanh không một ai ra tay giúp đỡ. Mọi người đều nghi ngờ Ngụy Nhị chắc chắn cũng làm thổ phỉ. Chỉ là bây giờ không có chứng cứ. Nhưng Hạ Bản Tử là do nhà Ngụy Nhị mà gây họa cho thôn. Trong lòng đều hận nhà Ngụy Nhị. Hạ Hà Hoa hét lên một tiếng. Dù sao cũng là vợ mình. Ngụy Nhị liền kéo hai người ra. Đã nói là không biết. Không biết rồi mà. Ngụy Nhị dùng sức hơi mạnh. Phùng Thầm Thầm bị đẩy suýt ngã. Những người xung quanh vội vàng đỡ bà dậy. Có người mắng. Ngụy Nhị, ngươi làm cái gì vậy? Phùng Thầm Thầm hận Hạ Hà Hoa đến tận xương tủy. Cào cấu trên mặt cô ta một mảng da thịt. Hạ Hà Hoa ôm mặt lăn lộn dưới đất. Mọi người đỡ vợ chồng nhà họ Phùng về. Đứa ca nhi nhỏ đi theo cũng vừa đi vừa khóc. Lâm Ngư thấy mà trong lòng khó chịu. Thở dài một tiếng. Thật là tạo nghiệt. Ba người Lâm Ngư cũng về nhà. Một năm qua, ai cũng khó khăn. Lúc xuống núi, bọn họ thấy trên sườn núi có thêm không ít mộ mới. Mùa đông lạnh giá, lại không có gì ăn. E là những người già trong thôn đã mất không ít. Thấy nhà họ Phùng gặp nạn, một ca nhi tốt như vậy cứ thế mà mất. Niềm vui trong lòng Lâm Ngư cũng vơi đi vài phần. Sáng hôm sau, ăn cơm xong, Ngụy Thanh Sơn đến nhà họ Hà mượn cày. Ba người xuống ruộng, chuẩn bị cày bừa hai mẫu ruộng khô trước. La kéo cày, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt cầm cuốc đập nhỏ những cục đất. Đất hơi cứng, cày đến tận chiều mới xong. Ngày mai có thể gieo mạ rồi. Bây giờ nhà nhà đều bận rộn cày cấy. Trên ruộng rất náo nhiệt. Tuy bây giờ vẫn chưa được ăn no, nhưng mọi người đều dồn sức xuống ruộng làm việc. Ngay cả trẻ con cũng theo ra ruộng. Tuy ăn không no, nhưng bây giờ là mùa xuân. Trên núi lại mọc không ít rau dại, cũng đỡ hơn mùa đông nhiều. Mọi người đều bận rộn canh tác. Trận thiên tai này dường như đã qua đi. Đội tuần tra trong thôn cũng không còn nữa. Ai nấy đều ra đồng làm việc. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn làm việc xong liền về nhà ăn cơm. Trên đường, nghe thấy có người nói chuyện. Ta ngửi thấy nhà Ngụy Nhị ngày nào cũng có mùi thịt. Trời đất ơi! Bây giờ nhà nào cũng không có cơm ăn, nhà hắn lại ngày nào cũng ăn thịt. Đúng vậy, Ngụy Nhị cũng thường xuyên lên trấn. Ngươi nói xem nhà hắn lấy đâu ra bạc. Bây giờ nhà nào cũng bận rộn cày cấy, nhà hắn lại không vội, ruộng đến giờ cũng chưa động đến. Ngươi tin lời Ngụy Nhị nói hắn làm ăn buôn bán kiếm tiền à? Năm ngoái loạn lạc như vậy, làm ăn gì chứ? Ta thấy chắc chắn là đi làm thổ phỉ cướp bóc rồi. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn vác cuốc đi phía sau, vừa vặn nghe thấy những người phía trước bàn tán về nhà Ngụy Nhị. Gần đến thôn lại thấy Hạ Hà Hoa đang giặt quần áo bên sông ở đầu thôn. Cô ta vừa bưng chậu gỗ đi lên, trên đầu cài châm vàng cũ, trên tay đeo hai chiếc vòng bạc. Thấy phụ nữ, ca nhi trong thôn liền cười. Làm ruộng về rồi à? Trên mặt cô ta bây giờ vẫn còn một vết sẹo, đóng vảy trông hơi đáng sợ. Nhưng Hạ Hà Hoa chẳng hề quan tâm, mân mê vòng bạc trên tay và cây châm vàng trên đầu. Sợ người khác không nhìn thấy, mấy người đều không để ý đến cô ta. Vác cuốc đi, Lâm Ngư đương nhiên cũng nhìn thấy châm vàng và vòng bạc của Hạ Hà Hoa. Cậu nhỏ giọng nói với Ngụy Thanh Sơn. Trông không giống đồ mới. Ngụy Thanh Sơn nhíu mày. Ngụy Nhị e là thật sự đã làm thổ phỉ rồi. Loại người này thật đáng hận. Trong thôn không thể giữ lại loại người này. Nếu không sớm muộn gì cũng rước họa vào thân. Chiều đó, Ngụy Thanh Sơn liền tìm huynh đệ Hà Đại Chủ. Ba người cảm thấy Ngụy Nhị chắc chắn có vấn đề. Phải thẩm vấn hắn. Ba người tìm Lý Trường nói chuyện cây châm vàng cũ trên đầu Hạ Hà Hoa. Hạ Hà Hoa vẫn đang đắc ý, không phải cười nhạo cô ta sao? Bây giờ cô ta đeo vàng, bạc, xem ai còn dám cười nhạo cô ta. Ngụy Nhị cầm bạc lên trấn uống rượu. Bây giờ trấn trên đã yên bình hơn rất nhiều. Những người chạy nạn cũng đã về quê. chỉ còn lại những người không nơi nương tựa như trẻ mồ côi. Người góa bụa được cô nhi viện trên trấn cưu mang, còn có không ít cô gái. Ca nhi năm ngoái gặp nạn, bất đắc dĩ phải dấn thân vào con đường phong trần. Ngụy Nhị chê Hạ Hà Hoa bị phá tướng. Năm ngoái ở trại thổ phỉ núi Ao Tử, hắn đã quen sống sung sướng, trái ôm phải ấp, liền định dùng bạc mua thêm hai người về làm thiếp. Hắn không muốn ở lại thôn nữa, nếu bị người ta phát hiện thì phiền phức, liền định mua một căn nhà trên trấn mà sống. Vừa về đến nhà đã thấy Hạ Hà Hoa cài châm vàng, đeo vòng bạc, hắn liền xông lên giật cây châm xuống. Ai cho ngươi đeo? Sao vậy? Ta là vợ ngươi, đeo thì sao? Ngụy Nhị tức giận tát Hạ Hà Hoa một cái. Có ai nhìn thấy không? Có, có. Hạ Hà Hoa ngã xuống đất không dám lên tiếng. Mẹ kiếp, đồ đàn bà thối tha, ngươi muốn hại chết ta à? Ngụy Nhị vội vàng vào nhà thu dọn vàng bạc. Hắn sợ người trong thôn gây khó dễ cho hắn, chi bằng nhanh chóng lên trấn an cư. Dù sao ở đó cũng không ai quen biết hắn, tha hồ cho hắn sống phóng túng. Ngụy Nhị xách bọc đồ định đi, trời sắp tối, thấy Ngụy Nhị muốn đi, Hạ Hà Hoa vội vàng ôm lấy chân hắn. Ngụy Nhị, ngươi đi đâu vậy? Đừng bỏ ta lại mà. Cút ngay, đồ đàn bà thối tha. Ngụy Nhị đá Hạ Hà Hoa ra. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền bị những thanh niên trai tráng đang mai phục vây quanh. Lý Trường dẫn người đến bắt Ngụy Nhị. Ngụy Nhị, trời sắp tối rồi, ngươi đi đâu? Lý Trường, ta không đi đâu cả. Không đi đâu cả. Ngụy Thanh Sơn giật lấy bọc đồ trong tay hắn. Vàng bạc rơi vãi đầy đất. Xung quanh vang lên tiếng hít thở. Ai đã từng thấy nhiều vàng bạc như vậy chứ? Nhất là vàng thỏi, có người sống cả đời cũng chưa từng thấy. Lý Trưởng lạnh mặt, bắt Ngụy Nhị lại, trói lại, đưa đến từ đường trong tộc giam giữ. Ngày mai đưa đến nha môn trên trấn. Mấy thanh niên trai tráng trói Ngụy Nhị lại. Số tài sản dưới đất cũng được thu lại, đợi ngày mai đưa đến nha môn. Ngay cả Hạ Hà Hoa và Ngụy Lão Thái cũng bị trói lại. Lý Trưởng còn đặc biệt phái người đến canh gác. Ngụy Nhị vẫn đang gào thét, thả ta ra, thả ta ra, số vàng bạc này là ta làm ăn buôn bán kiếm được. Ngụy Thanh Sơn cười lạnh, e là làm cướp bóc thì có. Tuy trời đã tối, nhưng tin Ngụy Nhị mang theo một lượng lớn vàng bạc ra ngoài vẫn lan truyền khắp thôn. Nhà nhà đều đến xem tên thổ phỉ Ngụy Nhị, ai cũng hận không thể đạp cho hắn một cái. Cách chương